Xuyên làm mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu, có phúc mà không biết hưởng. Này là có nguyên nhân. Năm đầu Hứa đại nữ mới gả về. Đối với cô con gái lớn quay về nhà mẹ đẻ này không có ác cảm gì lớn. Dù sao lúc đó Tô Chiêu Đệ đã bị đuổi ra khỏi nhà. Mang theo con sống riêng. Không đe dọa gì đến cô ta. Ngày thường gặp mặt còn cười cười chào hỏi. Đến khi Hứa đại nữ sinh con trai. Tự cho là đã đứng vững gót chân. Bắt đầu chỉ huy mọi việc lớn nhỏ trong nhà họ Tô. Bao gồm cả cô chị chồng không sống chung này. Chị chồng không có chồng. Cô em dâu như cô ta phải lo liệu mới được. Chẳng mấy chốc cô ta đã tìm được cho Tô Chiêu Đệ một ông góa vợ ở làng mẹ đẻ. Ông ta lớn hơn Tô Chiêu Đệ hơn chục tuổi. Dưới còn có 6-7 đứa con. Vợ trước C, H, E, T khi sinh con. Nhà nghèo rớt mùng tơi. Yêu cầu còn cao. Biết Tô Chiêu Đệ có 2 đứa con. Nói chỉ cần con trai không cần con gái. Con trai có thể làm việc. Con gái nuôi lớn cũng như bát nước đổ đi. Lỗ vốn, Hứa đại nữ tự tiện đồng ý mà không nói với Tô Chiêu Đệ một tiếng. Cô ta tự cho rằng Tô Chiêu Đệ là một quá phụ mang theo 2 đứa con. Ngoài việc trông còn được thì chẳng có gì. Hàng năm còn phải thuê ruộng của địa chủ để sống qua ngày. Người ta chấp nhận một đứa con đã là tốt lắm rồi. Vừa hay làng bên có người muốn nhận con dâu nuôi từ bé. Điều kiện gia đình cũng khá. Cô ta tự tiện sắp xếp luôn cho Cố Niệm. Nghĩ rằng gần, có thể thường xuyên để mắt. Tô Chiêu Đệ chắc sẽ không phản đối. Bản thân Tô Chiêu Đệ cũng là con dâu nuôi từ bé. Con gái cô cũng như vậy thì tốt. Lúc đó Cố Niệm mới 4 tuổi. Đợi đến khi cô ta sắp xếp xong xuôi. Quay lại cười hì hì mai mối cho Tô Chiêu Đệ. Tô Chiêu Đệ không muốn tái giá. Chỉ muốn nuôi lớn 2 đứa con. Sợ đắc tội với em dâu. Ban đầu còn nói năng nhẹ nhàng. Đến khi cô ta nói sẽ đưa Cố Niệm đi làm con dâu nuôi thì Tô Chiêu Đệ không chịu nổi nữa. Người tính tình tốt như cô giận đến mức đuổi Hứa đại nữ ra khỏi nhà. Vì chuyện này, cha mẹ Tô còn đến nhà mắng Tô Chiêu Đệ một trận. Nói cô không nên đuổi em dâu ra khỏi nhà. Không biết tốt xấu. V. Từ đó về sau, Hứa đại nữ đối với Tô Chiêu Đệ mặt nặng mày nhẹ. Nhìn cô như thể làm bẩn mắt mình. Miệng thường gọi Tô Chiêu Đệ và 2 đứa con là quỷ nghèo. Khi chia đất sau giải phóng, cô ta còn gây chuyện. Muốn Tô Chiêu Đệ đổi 2 mẫu ruộng nước tốt được chia cho nhà họ Tô. Còn nói cô là con gái đã gả đi, không có tư cách chia đất trong làng mẹ đẻ. Những người nghĩ như cô ta trong làng không chỉ một mình. May mà cán bộ trong làng đều làm việc thực tế, không nghe những lời đồn thổi này, còn dạy dỗ những người nói linh tinh một trận. Khi thấy 2 người này, trong đầu Tô Chiêu Chiêu hiện lên ký ức về họ. Người em dâu này đúng là tâm sinh tướng, mắt tam giác, lông mày xếch. Trông một bộ sắc sảo chua ngoa. Còn Tô Lai Bảo thì thấp bé. Chiều cao chỉ tương đương với chị mình. Chỉ khoảng 1m6. Chiều cao này đối với phụ nữ thì còn được. Với đàn ông thì hơi thấp. Tính cách nhu nhược. Không làm nên chuyện. Lấy phải vợ mạnh mẽ cũng coi như bổ sung cho nhau. Tô Chiêu Chiêu nhướng mày. Số phận gì chứ? Cô nghĩ bây giờ vẫn là xã hội cũ à? Vừa rồi trong cuộc họp thôn đã nói rồi. Phải xóa bỏ mọi mê tín phong kiến. Cô mở miệng ngậm miệng đều là số phận do ông trời định. Vậy cô đặt vị lãnh tụ vĩ đại, người dẫn dắt chúng ta tiến lên cuộc sống mới ở đâu? Chẳng lẽ cô còn hoài niệm cuộc sống dưới tay địa chủ phong kiến? Đồng chí Hứa đại nữ, tư tưởng của cô có vấn đề đấy. Hứa đại nữ, cô ta làm nhảm cái gì thế? Hứa đại nữ nghe không hiểu lắm, nhưng không biết vì sao. Cô ta theo bản năng im miệng. Hứa đại nữ không hiểu, nhưng Tô Lai Bảo đi học vài ngày lại hiểu. Đại tỷ, không được nói những lời này. Đại nữ không có ý đó đâu. Tỷ thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa? Hắn vội vàng chuyển chủ đề. Ánh mắt nhìn Tô Chiêu Chiêu đầy nghi ngờ. Tô Chiêu Chiêu nuốt lại lời muốn mắng. Chưa C, H, E, T được. Nguyên chủ đối với người em trai này vẫn có tình cảm. Từ nhỏ cô bế ấm chăm sóc. Sau này cha mẹ đuổi cô ra ở riêng. Hắn ta còn giúp sửa sang nhà cửa. Nhưng cũng chỉ có thế. Thỉnh thoảng hắn ta phát thiện tâm. Nhưng hiếm khi thành công. Ngược lại khiến Tô Chiêu Đệ bị Hứa đại nữ mắng mỏ không ít. Dù vậy Tô Chiêu Đệ cũng không trách hắn ta. Vẫn nhớ ơn. Tô Chiêu Chiêu thì không phải Tô Chiêu Đệ. Không có những tình cảm phức tạp này. Hứa đại nữ còn muốn nói gì đó. Tô Lai bảo kéo cô ta về nhà. Sợ cô ta làm ầm ĩ. Về nhà thôi. Gà nhà mình còn chưa cho ăn. Hứa đại nữ lần này nể mặt hắn. Trong lòng ấm ức. Về nhà liền hỏi. Vừa rồi tỷ ta nói gì thế? Gì mà tư tưởng với chả không tư tưởng. Liên quan gì đến lãnh tụ? Sao lại kéo cả địa chủ phong kiến vào? Tô Lai bảo nhìn cô ta một cái. Nói cô mê tín phong kiến. Không tin lãnh tụ. Trong lòng không tôn kính lãnh tụ. Cảm thấy địa chủ phong kiến tốt. Tôi nhổ vào. Hứa đại nữ nhảy dựng lên. Tôi nói thế bao giờ? Chị ta bị điên rồi à? Nói xong, cô ta định quay lại cãi lý với Tô Chiêu Chiêu. Tô Lai bảo giữ cô ta lại. Lời cô nói nghe ra có ý đó đấy. Lần trước trong cuộc họp còn nói phải nghiêm khắc trừng trị mê tín phong kiến. Cô đừng gây chuyện nữa. Cẩn thận bị kéo đi nghe học tư tưởng. Vừa nói đến học tư tưởng, Hứa đại nữ không dám làm ầm nữa. Cô ta sợ nhất là học. Nhìn bảng đen là choáng váng. Nghi hoặc nói, đại tỷ của anh trước đây không phải là người ít nói sao? Sao ngất một lần miệng như được khai quang? Nói năng lung tung, chị ta không phải bị ma nhập rồi chứ? Càng nói càng thấy giống. Đột nhiên nhớ đến những chuyện ma quỷ người già kể. Nổi cả da gà. Tô Lai bảo vội xua tay. Cô đừng nói bừa. Đây là mê tín phong kiến. Trong lòng cũng thấy không đúng. Tôi cũng thấy lời này không giống đại tỷ nói. Chắc là bị thương ở đầu thật. Tô Chiêu Chiêu không vào nhà. Ánh mắt nghi hoặc của Tô Lai bảo lúc nãy cô đã thấy. Tính cách của nguyên chủ khác cô quá nhiều. Hiện tại phải kiềm chế. Không thể muốn nói gì thì nói. Phải dần dần, tránh người khác thấy kỳ lạ. Nếu không sợ bị nghi ngờ, cô đã không nhịn rồi. Khiến cô không phát huy được. Tay đang buông bên cạnh bị một bàn tay nhỏ kéo nhẹ. Nương, cứu mẫu lần đầu như vậy. Bình thường bà ta làm ầm rất lâu. Mỗi lần cứu mẫu làm ầm, mẹ cô bé đều cau mày lo lắng. Thở dài, cố niệm không có nhiều suy nghĩ như người lớn. Chỉ cảm thấy mẹ trở nên thật lợi hại. Cô bé thích mẹ lợi hại có thể đuổi cữu mẫu đi. Không thích mẹ luôn mặt mày âu sầu. Chuyện gì cũng khuyên họ nhịn. Tô Chiêu Chiêu cúi đầu cười. Mẹ bệnh một trận, nghĩ thông rồi. Chúng ta không thể luôn để người ta bắt nạt. Cần phải biết đáp trả. Cố niệm gật đầu mạnh. Vâng. Trong làng không ai dám bắt nạt cô bé. Anh trai sẽ đánh họ. Tiếc là anh còn nhỏ. Đánh không lại người lớn. Ca ca của cô bé vẫn luôn muốn đánh cữu mẫu và những người trong làng thích nói xấu này một trận. Cách chương.